Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Chuyện Ly Kỳ ở trên YouTube nhé. Và trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Ma Tôn qua tập số 51. Các bạn đừng quên ủng hộ Tiến Phong bằng những cái like giúp Phong chia sẻ rộng rãi các video đầu tiên của bộ truyện mới này. Và một đăng ký kênh nhé, đặc biệt một đăng ký kênh ủng hộ Phong ạ. Xin chào Nguyễn Minh Thanh, chào Hùng Thanh, chào Đại Nguyễn, chào Phúc Phạm, chào Diệu Xuân, chào Khải, chào Nguyễn Hoàng Tùng, chào Mạc Tình Duyên, chào Anh Béo, chào Đạt Nguyễn nhé. Chúng ta bắt đầu vào tập truyện và chúc tất cả anh em có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn ạ. Hưng Phạm, chào Hưng Phạm nhé. Ma Tôn, tập 51. Trong khu vực trung ương cây rừng dày đặc của ma thú sơn mạch, Hắc Văn Vân Báo đang đứng giữa không trung cùng Lê Lâm Lôi phiên động đôi cánh giằng co với nhau. Hắc Văn Vân Báo thể tích khả biến, hơn nữa bộ dáng còn có thể biến hóa, trông rất là quỷ dị. Lâm Lôi trong lòng không dám có chút buông lỏng. Hắc Văn Vân Báo lạnh lẽo nhìn hắn, ở trong đôi mắt u lãnh kia lộ ra lửa giận. Vù một tiếng, cơ hồ chỉ trong một chớp mắt, Hắc Văn Vân Báo đã phi qua khoảng cách được gần 50 thước tới ngay trước mắt. Tốc độ so với hình thái đầu tiên khi mới bắt đầu còn muốn nhanh hơn đến gần một nửa. Một nửa đấy. Một chút tốc độ gia tăng đã nhiều như vậy, khiến cho Lâm Lôi cũng né tránh không kịp. Chỗ cứng rắn nhất trước ngực đã bị Hắc Văn Vân Báo hung hăng cho một trào. Tại chỗ đó lân phiến vỡ vụn, phập một tiếng, một tiếng máu tươi đã rỉ ra ngoài. Soạt. Lâm Lôi lập tức thình lình vỗ cánh, cực nhanh phi lên cao hơn, thoát khỏi chỗ đó. Tốc độ nhanh thật, hắn đáy lòng kinh hãi. Hình thái đầu tiên của Hắc Văn Vân Báo tốc độ cũng so với Bối Bối nhanh hơn một chút, mà tốc độ hình thái thứ hai của Hắc Văn Vân Báo cũng là giảm xuống 2-3 tầng, tương đương với Lâm Lôi. Cho nên hình thái thứ ba tốc độ này so với hình dáng đầu tiên còn muốn nhanh hơn một nửa. Tới mức này, khoảng cách trăm thước vòng chừng nháy mắt đã tới. Quá là kinh khủng. Hắc Văn Vân Báo ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào Lâm Lôi, ở trong mắt lộ ra vẻ cao ngạo. Lâm Lôi chậm rãi chớp động đôi cánh màu xanh trong suốt ở giữa không trung, nhưng mà không hề hạ xuống. Hắn ta biết rất rõ, chính mình một khi hạ thấp độ cao xuống, với tốc độ của Hắc Văn Vân Báo, bản thân thực sự là khó ngăn cản. Lão đại, để ta. Đứng quan sát từ nãy tới giờ, rốt cục thì Bối Bối cũng không nhịn được nữa. Một đạo tiếng rít kinh khủng vang lên, Bối Bối trực tiếp biến thành tàn ảnh màu đen, nhắm thẳng Hắc Văn Vân Báo. Nguyên trước kia Hắc Văn Vân Báo không để mắt tới Bối Bối, lúc này mới phát hiện Bối Bối có tốc độ thật là kinh người. Cực tốc. Lâm Lôi trong nháy mắt trực tiếp phát ra một ma pháp phụ trợ. Cực tốc. Ma pháp phụ trợ trực tiếp tác dụng lên người của Bối Bối. Trước đây Bối Bối chưa từng gặp qua một con cừu cấp ma thú nào có tốc độ còn nhanh hơn so với nó cả, cho nên Lâm Lôi cũng chưa từng thi triển phụ trợ ma pháp cực tốc trên người của Bối Bối. Còn lúc này hắn rốt cục cũng đã làm vậy. Trên thực tế loại ma pháp phụ trợ này được có ma pháp sư dùng giúp chiến sĩ trong đoàn đội tăng thêm tốc độ. Vù một tiếng, được một gã bát cấp ma pháp sư gia trì thêm cực tốc, khiến cho Bối Bối tốc độ bỗng chốc tăng thêm 3 thành. Lợi trảo của Hắc Văn Vân Báo lập tức trảo hướng Bối Bối, nhưng mà Bối Bối được gia tăng thêm 3 thành tốc độ. Mặc dù tốc độ này so với Hắc Văn Vân Báo vẫn chậm hơn một chút, song chênh lệch cũng không tính là lớn. Mà quan trọng nhất chính là thể tích của Bối Bối nhỏ, cực kỳ linh hoạt. Bối Bối không ngừng di động ở trên mặt đất thay đổi phương hướng. Nó đột nhiên nhảy lên cực nhanh. Ở trong quá trình nhảy lên không trung thì thể tích cũng chợt lớn, rồi sau đó quay sang phía Hắc Văn Vân Báo hung hăng tấn công một trảo. Hắc Văn Vân Báo cũng lạnh lùng nhìn Bối Bối, cũng tung một trảo hung hăng hướng về phía nó. Phập. Hai ma thú cơ hồ đồng thời đều trảo tới đối phương. Một trảo của Bối Bối ở trên người Hắc Văn Vân Báo để lại một số vết sẹo rõ ràng, máu tươi rỉ ra ngoài. Còn Bối Bối thân thể bị dính trảo bay tít ra xa, sau khi lăn trên mặt đất lại đứng lên, không một chút thương tích nào. Ồ, mắt Lâm Lôi lập tức tròn xoe. Lực công kích của bối bối so với ta không sai biệt. Nhưng mà bối bối sao lại không hề bị một vết thương nhỏ nào vậy? Lâm Lôi kinh ngạc vô cùng. Hắn biết rất rõ phòng ngự của bối bối là cực kỳ biến thái. Lúc trước tiếp nhận vào Vân Vũ Sơn Cốc, Khi đó bối bối chỉ có thể xem như là mới vào cảnh giới bát cấp ma thú, có thể ngạnh kháng cất bối thiết giáp long khi lâm tử một kích không chết. Mà giờ phút này bối bối bước vào cảnh giới cửu cấp, phòng ngự rất đáng sợ. So với phòng ngự của Lâm Lôi còn muốn kinh người hơn. Bối bối không bị thương một chút nào, Lâm Lôi cũng chẳng ngạc nhiên. Điều kỳ quái chính là phòng ngự của Hắc Văn Vân Báo lại giảm sút. Ồ, ta hiểu rồi. Lâm Lôi đột nhiên hiểu được chỗ đặc thù của hình thái Hắc Văn Vân Báo. Nguyên hình thái đầu tiên trước kia thuộc loại trạng thái tối bình hành. Vô luận công kích, phòng ngự, tốc độ đều là bình hành. Mà hình thái thứ hai, thể tích lại biến lớn hơn, nhưng tốc độ giảm xuống, công kích tăng lên. Còn bây giờ hình thái thứ ba, tốc độ chợt tăng lên, thì phòng ngự lại giảm xuống. Lúc này Hắc Văn Vân Báo cùng với bối bối giằng co. Hắc Văn Vân Báo cảm thấy máu tươi chảy khắp cơ thể. Đáy lòng đã bắt đầu lo lắng rồi. Bởi vì trước mặt hắn là ảnh thử quái dị, ở trên người không bị một chút tổn thương gì. Hắc Văn Vân Báo, Lâm Lôi quát lên. Hắc Văn Vân Báo nhìn về phía hắn. Lâm Lôi cũng không hề xem Hắc Văn Vân Báo là một sinh vật cấp thấp, mà coi nó như là một sinh vật trí tuệ ngang hàng. Hắc Văn Vân Báo, hình thái bây giờ của ngươi, tốc độ tuy nhanh nhưng phòng ngự lại giảm, ngươi như vậy ngay cả bối bối cũng đấu không lại được. Hống một tiếng, Hắc Văn Vân Báo đứng tại chỗ bất mãn giống lên một tiếng, rồi sau đó nhìn chằm chằm vào bối bối, ở trong miệng cũng phát ra những âm thanh gầm quái dị. Bối bối ngẩn ra, rồi sau đó cũng phát ra những tiếng gầm khẽ. Lão đại, Hắc Văn Vân Báo nói cùng một loại ngôn ngữ với ma thú họ Chuột chúng ta. Bối bối truyền âm diễn đạt lại cho Lâm Lôi. Lâm Lôi biết rất rõ, bối bối sinh ra đã biết được loại ngôn ngữ ma thú họ Chuột, nhưng hắn lại không biết tí nào ngôn ngữ của ma thú. Trong dòng họ ma thú tộc cũng có những ngôn ngữ bất đồng, song một vài sinh mệnh là cao đẳng ma thú đã lâu cũng am hiểu ngôn ngữ của nhiều chủng tộc ma thú. Như Hắc Văn Vân Báo này chính là cửu cấp ma thú đỉnh cao, chẳng những là hiểu biết ngôn ngữ của nhiều chủng tộc ma thú mà còn hiểu được ngôn ngữ của loài người. Do ở kết cấu sinh lý ma thú không cách nào nói ra được, chỉ có lúc đạt tới cấp bậc thánh vực sau khi thoát thai hoán cốt mới có thể nói ra ngôn ngữ của loài người. Nó nói cái gì vậy? Lâm Lôi lập tức dò hỏi. Bối bối chính là đang thấp giọng hống lên, kêu trao đổi với Hắc Văn Vân Báo. Đột nhiên nó cũng như Hắc Văn Vân Báo, tựa hồ đều thình lình cùng nhau đứng dậy. Hai ma thú toàn thân, bộ lông đều dựng đứng lên. Hống một tiếng, hai đầu ma thú đều bắt đầu điên cuồng công kích lẫn nhau. Chỉ thấy tàn ảnh liên tục né tránh, máu tươi vương vãi, giống lên không ngừng. Hai ma thú rất nhanh lao vào giao kích, ngay cả đại thụ cự thạch bên cạnh cũng bị vạ lên. Đại thụ ầm ầm sụp đổ, cự thạch vỡ vụn. Phạm nơi nào hai ma thú này bước qua đều trở thành một đống hoang phế. Đột nhiên hai ma thú phân tách. Bối bối áp sát thân người xuống, gầm ngừ liếc nhìn Hắc Văn Vân Báo. Hắc Văn Vân Báo cũng là đồng dạng như là lâm trận gặp đại địch, đứng đó nhìn bối bối. Hắc Văn Vân Báo toàn thân tràn đầy máu tươi, bị giảm lực phòng ngự, nó đã không còn cách nào ngăn cản được lợi trảo của bối bối. Mà xét về tốc độ, trải qua cực tốc, Lâm Lôi gia trì cũng chỉ kém hơn nó một chút xíu. Bối bối quay sang Hắc Văn Vân Báo, giống lên giận dữ. Hắc Văn Vân Báo phản đối, quay sang nó gầm nhẹ. Lão đại, Hắc Văn Vân Báo này không chịu thần phục, nói huynh căn bản vốn không có bản lĩnh đánh bại nó. Bối bối truyền âm cho Lâm Lôi. Lão đại, để ta giết nó nha. Lúc này Hắc Văn Vân Báo bản thân cũng rất phiền não. Nếu biến thành đại hình thái thứ hai, tốc độ không bằng đối phương, chỉ có thể bị người ta giày xéo. Cho dù lúc này biến thành phong hệ hình thái, tốc độ tuy nhanh nhưng mà khả năng phòng ngự lại kém đi nhiều. Hắc Văn Vân Báo cũng biết đối phương loài người có thể phi hành, tốc độ phi hành tuyệt đối là vượt qua tốc độ chạy của bốn chân. Ở khoảng cách gần di động, nó có thể vượt qua Lâm Lôi. Sau khi chạy trốn, Lâm Lôi mang theo bối bối tuyệt đối có thể dễ dàng đuổi theo nó. Hắc Văn Vân Báo, người nghĩ rằng ta không thể nào đánh bại được ngươi? Lâm Lôi lớn tiếng hỏi. Hắc Văn Vân Báo lập tức quay về phía Lâm Lôi, cao ngạo ngẩng đầu lên. Tại khoảng cách giao chiến gần, ưu thế tốc độ của cách không ưu thế tốc độ ở cánh không cách nào phát huy được. Nó chắc chắn không sợ Lâm Lôi. Được. Lâm Lôi khẽ gật đầu. Rồi sau đó hắn lại niệm động, nổi lên một ma pháp chú ngữ. Lúc này Hắc Vân Báo vẫn còn đang chần chờ. Bất quá Hắc Văn Vân Báo nó cũng thuộc loại phong thuộc tính, cũng không ngại Lâm Lôi còn có phong hệ ma pháp lợi hại nào. Hơn nữa nó cũng biết nếu nó chạy trốn, Lâm Lôi có thể dễ dàng đuổi theo. Ông một tiếng, chỉ thấy trong phạm vi viên phương viên trăm thước bao quanh lấy Hắc Văn Vân Báo này, một tầng thổ hoàng sắc quang mang bao phủ. Thổ hoàng sắc quang mang này lóe lên mang theo ba động đặc thù. Hắc Văn Vân Báo chỉ cảm thấy một cỗ dẫn lực kinh người từ khắp nơi dưới mặt đất truyền tới, toàn thân đều không khỏi có cảm giác bị đè nén, thậm chí máu chảy trong toàn bộ cơ thể, trái tim đều trong nháy mắt cũng bị dẫn lực tác dụng, khiến cho suy nghĩ của Hắc Văn Vân Báo bị mê muội trong nháy mắt. Địa hệ ma pháp trọng lực thuật. Một vị bát cấp ma đạo sư thi triển trọng lực thuật, dẫn lực đã gần 8 lần rồi. Uy lực của 8 lần dẫn lực này không hề đơn giản, tương tự như là một trọng vật 200 cân phải chịu sự đè nén của một trọng vật nặng tới 1.000 cân vậy. Tác dụng của bát đội dẫn lực chẳng những tác dụng ở bên ngoài thân, mà ngay cả tâm can tỳ phi ở trong cơ thể cũng đều bị ảnh hưởng. Với một người bình thường có thể nặng lên 100-200 cân trọng vật, nhưng mà ở dưới gấp 2 lần dẫn lực, trái tim có thể sẽ không chịu được, trực tiếp chết bất đắc kỳ tử. Phải biết rằng cơ thể bên ngoài bản thân thì có thể dung nạp rèn luyện, nhưng mà trái tim trong cơ thể, phế bộ cùng với lại tạng khí khó có thể tu luyện được, ít nhất mức độ tăng lên nhanh chóng không bằng bên ngoài cơ thể. Chợt lọt vào bát bộ dẫn lực tập kích, Hắc Văn Vân Báo chỉ cảm thấy khắp nơi là một trận mê muội. Không đợi nó tỉnh táo lại, khắp toàn thân Lâm Lôi nổi lên một tầng thổ hoàng sắc quang mang, rồi cực nhanh vọt xuống. Ngược lại, Hắc Văn Vân Báo lại bắt đầu điên cuồng quyền đấm cước đá. Đúng vậy, không dùng hắc ngọc trọng kiếm, chỉ dùng quyền cước. Hống một tiếng, thể chất cửu cấp ma thú cường hãn kinh người, chỉ trong chốc lát đã hoàn toàn quen với loại trạng thái này. Nhưng mà dưới bát bộ dẫn lực, tốc độ của nó ngay cả đi một nửa bước cũng không được rồi. Dầm một tiếng, một cước hùng hăng đạp vào bụng Hắc Văn Vân Báo. Rồi sau đó Lâm Lôi lại vọt qua một hướng khác, một quyền nện trên thân thể Hắc Văn Vân Báo, lại đưa Hắc Văn Vân Báo trở lại giày xéo. Quyền đấm cước đá trong 10 giây ngắn ngủi, Hắc Văn Vân Báo bị Lâm Lôi giày xéo đến thảm hại. Tốc độ của nó giờ này căn bản không cách nào có thể chạy ra khỏi phạm vi khu vực trọng lực thuật. Hơn nữa bên cạnh còn có Bối Bối đang nhìn gườm gườm như con hùm rình mồi vậy. Ngươi có phục không? Ngươi có phục không? Lâm Lôi một bên hô, một bên lại quyền đấm cước đá điên cuồng. Đếm cửu cấp ma thú đỉnh phong Hắc Văn Vân Báo trà đạp mà không hề có lực phản kháng, miệng nó không kìm được phun ra một búng máu tươi. Hống một tiếng, Hắc Văn Vân Báo đột nhiên hống ra một đạo thanh âm bi phẫn. Lão đại, nó phục rồi. Lâm Lôi huy quyền quá nhanh, lại là một quyền nện vào đầu Hắc Văn Vân Báo, đẩy Hắc Văn Vân Báo nằm bẹp trên mặt đất. Lâm Lôi vui vẻ nhìn nó đang nằm dưới đất. Hắc Văn Vân Báo dưới bát bộ trọng lực, máu tuần hoàn trong cơ thể từng chút đều chịu gánh nặng của siêu trường địa áp trọng, lại bị Lâm Lôi điên cuồng giày xéo, dẫn đến quay cuồng đầu óc. Người đã phục chưa? Lâm Lôi cười nhìn Hắc Văn Vân Báo. Mặc dù rất vui, song lúc này Lâm Lôi hoàn toàn bị bao bọc bởi hình thái lòng hóa. Cặp đồng tử màu vàng kia lại vĩnh viễn trong đạm mạc, không hề có cảm tình gì. Lân giáp bao trùm khắp khuôn mặt, như thế nào có thể nhìn ra được Lâm Lôi đang rất vui đây. Hắc Văn Vân Báo ngẩng đầu nhìn Lâm Lôi, đặc biệt bộ dạng trên khóe miệng Lâm Lôi ngược lại tâm trạng run lên. Nó sợ hãi lại bị Lâm Lôi giày xéo, lúc này gật đầu. Hơn nữa nó cũng thực sự bị thực lực của Lâm Lôi khuất phục. Thực lực chiến sĩ, thực lực ma pháp đều kinh người của cường giả, đủ để nó làm nó thần phục. Lâm Lôi mỉm cười, lúc này bắt đầu bố trí linh hồn khế ước ma pháp trận. Linh hồn khế ước ma pháp trận cơ hồ đại đa số ma pháp sư đều là biết, nhưng mà việc bố trí ma pháp trận này chỉ có một hạn chế, phải đạt tới cảnh giới thất cấp ma pháp sư mới đủ linh hồn lực để bố trí. Ma pháp đồ án là một hình ngũ giác gần như trong suốt nổi lên giữa không trung. Ngay sau đó, ma pháp trận đồ này trực tiếp hướng đầu Hắc Văn Vân Báo bay tới. Hắc Văn Vân Báo không có một chút phản kháng nào, để mặc cho ma pháp đồ án dung nhập vào trong óc của mình. Trong nháy mắt, Lâm Lôi cùng Hắc Văn Vân Báo đều cảm nhận được sự liên lạc của linh hồn lẫn nhau. Không giống như giữa Lâm Lôi và Bối Bối ký kết ràng buộc khế ước bình đẳng. Ở trong bình đẳng khế ước ma pháp trận, Lâm Lôi và Bối Bối linh hồn đều cùng dung nhập lại. Còn pháp trận linh hồn khế ước này lại do tinh thần lực của Lâm Lôi hình thành, và Hắc Văn Vân Báo tiếp thụ linh hồn khế ước, tự nhiên nhận Lâm Lôi là chủ nhân. Chủ nhân? Hắc Văn Vân Báo cung kính phi thường. Lâm Lôi nhìn Hắc Văn Vân Báo. Ngươi tên gì? Lâm Lôi biết một số cao đẳng ma thú đều có tên của chính mình. Tỷ như lúc trước Lâm Lôi tại Mê Vụ Sơn Cốc biết rõ ràng cước bối Tiết Giáp Long kia có tên là Tát Đế Ách Tử. Trong đầu hắn, tiếng của Hắc Văn Vân Báo vang lên. Ta là Hắc Lỗ. Hắc Lỗ à? Lâm Lôi nhớ thật kỹ cái tên này. Hắc Lỗ, mau nói, sao ngươi lại biến ảo được loại hình thái như vậy? Đối với việc này, Lâm Lôi vô cùng tò mò. Hắc Văn Vân Báo gật đầu trả lời. Chủ nhân, bởi vì ta là song hệ ma thú, hắc ám hệ cùng với phong hệ. Trong đầu cũng có hai khối ma tinh hạch, hắc ám hệ cùng với phong hệ. Lúc bình thường, bộ dáng ta ngay từ đầu, phòng ngự tốc độ, lúc công kích đều bảo trì cân bằng. Khi ta dùng năng lượng ma tinh hạch, hắc ám hệ làm chủ, thì thể tích sẽ biến lớn lên, lực công kích cũng lớn hơn, tốc độ lại giảm xuống. Nếu dùng ma tinh hạch phong hệ làm chủ, hay chính là bây giờ là hình thái phong hệ, tốc độ biến nhanh hơn, phòng ngự thì lại yếu đi. Hắc Văn Vân Báo, Hắc Lỗ thành thực trả lời Lâm Lôi. Lâm Lôi giật mình. Nguyên đài Hắc Văn Vân Báo là hắc ám, phong, song hệ, ma thú. Cái bộ dáng giờ phút này, hình thái phong hệ, thể tích hóa lớn là hình thái hắc ám hệ. Chỉ có ngay từ đầu mới là hình thái bình thường. Ta ngay từ đầu còn tưởng rằng Hắc Lỗ này, hình dạng hiện tại là bộ dáng của hình thái bình thường chứ. Lâm Lôi trong lòng cười thầm. Lúc trước hắn thấy rõ trong bộ sách giới thiệu với hắc ám vận, bộ sách giới thiệu Hắc Văn Vân Báo. Lúc trước Lâm Lôi vốn hoài nghi, khi phát hiện ra Hắc Văn Vân Báo dưới hình thái phong hệ, cứ tưởng rằng đó mới chính là bộ dáng thực sự của nó. Hống một tiếng, Bố Bối chạy bon bon tới, đứng trước Hắc Văn Vân Báo gầm nhẹ. Hắc Văn Vân Báo cũng đứng lên cùng nó nói chuyện với nhau. Lữ trình sau này sẽ càng thêm thú vị đây. Lâm Lôi trên mặt lộ ra một nụ cười. Mang theo Hắc Lỗ, Bố Bối hai con ma thú này, Lâm Lôi tiếp tục lữ trình khổ tu của chính mình. Mỗi một ngày, hắn đều trầm ngâm giữa thế giới kiếm pháp. Đối với sự vận dụng trọng kiếm thì Lâm Lôi cũng biết thêm được một số cái mới. Xuân đi thu đến, đảo mắt đã lại là một năm qua đi. Ở trong bầu trời thu, năm thứ hai, vạn vật đang trong lúc điêu tàn sơ xác tiêu điều. Lâm Lôi khoanh chân khổ tu dưới gốc cây cổ thụ. Trong cơ thể long huyết đấu khí đang lao nhanh. Ở trong huyết mạch cơ thể, trái tim đều đã bị cường hóa, biến chất. Trong đan điền, long huyết đấu khí rốt cục đã lột xác thay đổi. Lâm Lôi cũng nở nụ cười rực rỡ. Hắn rốt cục cũng đột phá đỉnh cao thất cấp, đạt tới cảnh giới bát cấp, giúp hắn trở thành một bát cấp chiến sĩ. Thân là một bát cấp chiến sĩ, một khi hoàn toàn long hóa, Lâm Lôi có thể đạt tới đỉnh cao của cửu cấp. Đỉnh cao cửu cấp so với khi mới bước vào cửu cấp, chênh lệch khá là lớn. Lúc trước ta ở Hách Tư Thành, ngay cả phòng ngự của cửu cấp ma thú đều coi như là khó có thể phá vỡ. Mà ta hôm nay, cho dù không sử dụng Hắc Ngọc trọng kiếm, cũng có thể coi như là đủ trình độ để giết chết cửu cấp ma thú. Lâm Lôi đang rất tự tin. Long huyết chiến sĩ đỉnh cao cửu cấp tuyệt đối không thể tiêu diệt đỉnh cao của cửu cấp ma thú. Ngoại trừ thánh vực, sợ rằng không có người nào có thể uy hiếp được hắn nữa. Có điều, Hắc Ngọc trọng kiếm này thêm một tầng cảnh giới, cái gọi là thế là cái gì? Mày của Lâm Lôi nhíu lại. Hiện tại một chiêu cử trọng nhược khinh bôn lôi, hắn dĩ nhiên đã đại thành. Dạo bước băng băng trên mặt đất, Lâm Lôi tiếp tục lữ trình khổ tu. Tâm linh cảm ứng ba động của miền đất rộng lớn, cảm ứng trước những ngọn gió phiêu miễu. Tâm của Lâm Lôi tự nhiên cũng được tẩy rửa, càng thêm khinh linh. Đông lạnh về. Vào buổi sáng, một trận tuyết lớn phủ xuống, đầy trời kín đất đều là vô tận tuyết. Lâm Lôi đứng trầm ngâm trong tuyết lớn, nhìn những bông tuyết bay dày ở trên trời đang phủ xuống, trong lòng vô cùng tĩnh lặng. Đột nhiên, hắn khoanh chân ngồi xếp bằng trên mặt đất, Hắc Ngọc trọng kiếm đặt thăng bằng ở trên hai đùi, thân trên vẫn để trần như trước, tương tự là chiếc quần dài bằng vải gai rách nát. Bông tuyết lạc xuống trên người Lâm Lôi, nhưng hắn lại không hề cảm thấy. Thời gian trôi qua, tuyết lớn bắt đầu rơi từ buổi sáng, ban đêm vẫn tiếp tục rơi. Cả mặt đất đều bao trùm một tầng sâu chừng một cước dưới lớp lông, dưới dấp tuyết đọng. Bồi Bối cùng Hắc Lỗ, hai con ma thú cũng đang tránh ở dưới tàng cây của một gốc tùng, quan sát Lâm Lôi từ phía xa. Thế, Lâm Lôi mở mắt, ở trong mắt phủ lên một nụ cười vui. Ngờ đầu nhìn về phía trước, lúc này tuyết đã ngừng rơi. Mặc dù chỉ trong lúc đêm tối, nhưng mà khắp thiên địa đã ngập trong tuyết lớn, phản chiếu một lượng lớn ánh sáng. Xa xa truyền đến một tiếng ma thú giống lên. Chỉ thấy một cái đầu của Băng Hàn Tuyết Sư đi ở trong tuyết. Nó tựa hồ là thấy được Lâm Lôi, từng bước hướng tới gần hắn. Lâm Lôi nhìn thấy con Băng Hàn Tuyết Sư này tới gần, nhưng mà không hề có một chút phản ứng nào cả. Vù một tiếng, Băng Hàn Tuyết Sư đạp một cái lên trên mặt đất, liền lao về phía Lâm Lôi. Lâm Lôi quan sát thấy Băng Hàn Tuyết Sư ở phía trước đánh tới, tiện tay với Hắc Ngọc trọng kiếm đang ở trên hai đùi, trực tiếp bổ vào Băng Hàn Tuyết Sư. Ầm một tiếng, Hắc Ngọc trọng kiếm bổ ra, đồng thời một mảnh không gian lấy Hắc Ngọc trọng kiếm làm trung tâm, phảng phất như bị áp bức, đều hướng về phía Băng Hàn Tuyết Sư áp tới. Băng Hàn Tuyết Sư hoảng sợ muốn chạy trốn, nhưng mà mảng không gian xung quanh đã áp bức tới, nở không còn chỗ nào để thoát. Đối mặt với một trọng kiếm này, nó chỉ có thể là nghênh đón thôi. Phập một tiếng, trọng kiếm bổ vào trên người Băng Hàn Tuyết Sư, khiến cho khắp thân thể nó đều bắt đầu kịch liệt chấn động, rồi sau đó trực tiếp biến thành một phiến thịt nát. Thế, với sức mạnh tiềm ẩn của thiên địa, một kiếm xuất ra thậm chí có thể dẫn động không gian đến áp bức. Lâm Lôi bật cười. Sau khi giải ra một trận tuyết đầy trời ngập đất, Lâm Lôi rốt cục đã bước vào tầng thứ 3 của trọng kiếm pháp, tầng thế. Có điều hắn biết rõ, hắn hiện tại chỉ là mới sơ nhập vào một tầng của cảnh giới này mà thôi. Cảm ngộ nhanh được tầng thứ nhất của thế như vậy, ta phải cảm tạ Thạch Điêu Điêu Khắc, cảm tạ Đĩnh Ngộ Ma Pháp. Lâm Lôi trong lòng hạnh phúc. Bởi vì duyên cớ với ma pháp dư, tâm linh Lâm Lôi cảm ứng những chuyển động ở trong địa mạch càng thêm rõ ràng, cảm ứng được sự lưu động của gió. Tâm linh hoàn toàn hòa hợp với tự nhiên. Hơn nữa dọc theo đường đi, hắn một mực chăm chú tu luyện, có công mài sắt có ngày nên kim. Lúc này Lâm Lôi rốt cuộc cũng vượt qua được một tầng trở ngại, bước lên tầng thế của trọng kiếm kiếm pháp này. Nói về uy lực một tầng thế so với một tầng cửu trọng nhược khinh không những đáng sợ mà còn huyền ảo hơn rất nhiều. Ngọc Lan Lịch, xuân năm 10.003. Khoảng cách bên bờ phía bắc của ma thú sơn mạch với Bắc Hải cũng chỉ còn có vài dặm đường. Thậm chí nếu đứng ở bên bờ phía bắc của ma thú sơn mạch, có thể nhìn thấy được màu xanh vô bờ của Bắc Hải. Ở Bắc Hải, dọc theo đường giáp danh với phía bắc của ma thú sơn mạch, có một cái thông đạo nối liền với áo bố lại ân đế quốc và thần thánh đồng minh. Giao thông trên đường rất rộng, cơ hồ mỗi ngày đều có một lượng lớn người đi qua. Vô luận là các thương nhân áo bố lại ân đế quốc, hay là thần thánh đồng minh, hay là với những người có mục đích khác, thì cơ hồ đều là sẽ đi trên con đường này. Bất quá cư dân áo bố lại ân đế quốc đối mặt với cư dân thần thánh đồng minh, trời xanh liền có một cá tính kiêu ngạo. Bởi vì áo bố lại ân đế quốc khắp Ngọc Lan Đại Lục là đế quốc cường đại nhất, lại còn có vũ thần tồn tại. Toàn bộ áo bố lại ân đế quốc đều thượng võ, cơ hồ tất cả cư dân đều vì chính mình là một thành viên trong đế quốc mà kiêu ngạo. Lúc này, ở trên đại đạo, có một thương hội mấy trăm người đang đứng lại nghỉ ngơi. Không ít người đang bắt đầu ăn. Lão Hắc Đặc, trên một chiếc xe ngựa, có một người trẻ tuổi đang vui vẻ gọi gã béo mập ngồi bên cạnh. Sinh ý lần này ngươi cần phải đại phát đó nha. Trung niên mập mạp tự đắc cười. Bì Đặc Lý, ngươi là một tên tiểu tử thông minh. Đi theo chúng ta như vậy, không quá 3 năm, ngươi đã có thể mua một tòa trang viên ở Gia Hương, rồi mua tiếp mấy thị nữ xinh đẹp, mấy người hầu làm thuê, làm chủ sinh sống trong trang viên đó quá là vui sướng. 3 năm sao? Mẹ nó, lại uổng phí 3 năm. sợ ta mạng nhỏ không còn. Người trẻ tuổi mắng, lính mới như ta luôn phải làm những chuyện nguy hiểm nhất. Ai, sau một năm gặp lại, lão tử ta trở về mua đàn bà xinh đẹp, cuộc sống quá là vui sướng. Chủ trang viên sao, còn muốn xem ta có cái mệnh đó hay không đã. Trung niên mập mạp nọ nở nụ cười. Ngươi là người mới, chuyện ngươi gặp nguy hiểm cũng là đương nhiên, bất quá mục tiêu của ngươi cũng cao cả. Được rồi, bị đặc lý, lúc này đây trong xa đội chúng ta có nữ nhân xinh đẹp đấy, ở trên đường đi tiện thể mang theo luôn. Ngươi nói cái cô chiêm ni tiểu thư cái sao? Người trẻ tuổi nhất thời mắt sáng lên. Nếu ta có được người đàn bà như vậy thì có bắt ta đi mất 10 năm ta cũng nguyện ý đấy. Nào là vóc dáng, nào là khí chất. Người ta rõ ràng là quý tộc, cái lão người hầu kia rõ ràng không phải là tay kém đâu. Trung niên mập mạp bật cười. Đột nhiên hắn trừng mắt nhìn sang phía nam. Ồ, bị đặc lý, ngươi xem kìa, một người đi ra từ trong ma thú sơn mạch kìa. Bị đặc lý lập tức quay sang phía nam nhìn phía ma thú sơn mạch. Mặc quần áo màu lam bình thường của chiến sĩ, vóc dáng mạnh khỏe. Nam nhân từ trong ma thú sơn mạch đi ra, lưng đeo một thanh trọng kiếm. Tóc hắn vừa chạm tới vai, nhìn hình dáng, người này thân cao gần 2 thước. Ở bên cạnh hắn có một con báo, thân cao so với hắn cũng không phân biệt lắm. Trên lưng con hắc báo là một con ảnh thử màu đen. Con hắc báo kia là cái giống gì vậy? Bị đặc lý kinh hãi thốt lên. Trung niên mập mạp trừng mắt quát. Đừng nói lung tung. Ta nghe nói qua cái loài họ báo, họ sư tử đều là ma thú rất mạnh, thấp nhất cũng là cấp 6, thậm chí còn cao cấp hơn. Bị đặc lý nhất thời không dám lên tiếng. Mà trong khi nam nhân mái tóc sơ xác kia hướng tới xa đội phía trước bước nhanh tới, đám hộ vệ của xa đội này lập tức bắt đầu cảnh giới. Người đến nói rõ ràng là một chiến sĩ cường đại. Lâm Lôi hiện tại tâm tình rất tốt. Suốt 3 năm khổ tu, rốt cục đã ra khỏi ma thú sơn mạch. Bắc Hải quả nhiên rộng lớn. Đây là lần đầu tiên hắn thấy hải dương, biển rộng khôn cùng, màu xanh vô biên, khiến trong lòng hắn cứ rung động không thôi. Đã thấy phía trước là một xa đội đang nghỉ ngơi, Lâm Lôi liền bước tới. Này, huynh đệ, ngươi muốn gì? Một gã dòng binh hộ vệ râu ria lớn quát. Lâm Lôi mỉm cười đáp. Ta muốn đến áo bố Lai Ân đế quốc. Các ngươi nếu thuận tiện thì mang theo ta đi với. Dòng binh đầy râu ria nọ liếc mắt nhìn Lâm Lôi, đoạn ngó sang một gã nam tử trung niên, tóc bạc bên cạnh nói thầm vài câu. Rồi sau đó quay sang Lâm Lôi lớn tiếng đáp. Nói hay lắm, 20 kim tệ, chúng ta mang ngươi đi. Lâm Lôi rất thẳng thắn, trực tiếp vọc tay vào túi, lấy một túi kim tệ nhỏ, móc ra 20 kim tệ đưa cho đối phương. Hắn một thân quần áo sớm đã chuẩn bị trong không gian giới chỉ. Có không gian giới chỉ, Lâm Lôi tự nhiên chuẩn bị được rất nhiều thứ. Xin chào huynh đệ, người muốn cưỡi ngựa hay là ngồi xe đây, hay là trực tiếp cưỡi con báo này nha? Dòng bình đầy râu ria nọ nhiệt tình dò hỏi. Xe ngựa thôi, Lâm Lôi đáp. Tốt, người đến phía sau cỗ xe ngựa kia, ngồi ở chỗ của hai ngựa kia. Đại hồ tử chỉ vào và nói. Ở thùng xe của cỗ xe ngựa cũng có thể xem là xa xỉ. Ở trong xa đội đại đa số dòng binh chính là ngồi ở chỗ đánh xe ngựa này. Được, Lâm Lôi cũng rất thoải mái. Đi tới bên cạnh chỗ ngồi đánh xe ngựa, hai nam nhân ngồi ở trên xe ngựa đang nói chuyện phiếm, nhất thời bị Hắc Lỗ ở bên cạnh Lâm Lôi dọa cho sợ hãi. Loại ma thú họ báo này có khả năng đều là ma thú cấp cao nha. Huynh đệ, mời ngươi. Hai người thái độ không muốn tốt cũng không có được. Lâm Lôi ngồi trên xe ngựa. Ở trên xe ngựa này còn bày ra rơm dạ mềm mại. Mặt trên của rơm dạ có phủ một lớp vải bông dày. Lâm Lôi ngồi ở phía trên, Bối Bối cũng trực tiếp nhảy tới ở trên vai hắn. Huynh đệ, qua đây, uống chút rượu nha. Nam tử lớn tuổi ở trong hai người nhiệt tình mời. Đa tạ. Lâm Lôi tiếp nhận túi rượu, liền uống một hớp lớn. Ồ, mọi người chuẩn bị đi, sắp sửa lên đường nào. Một đạo thanh âm đột nhiên vang lên. Nhất thời một vài người đang nghỉ ngơi đều lập tức lên xe. Xa đội sau đó tiến về phía trước, bắt đầu lộ trình đến áo bố Lai Ân đế quốc. Trên con đường lớn, phóng mắt nhìn không thấy điểm tận cùng. Mấy trăm thành viên xa đội chuyển cũng không nhanh lắm. Ở trong xa đội này, dòng binh hộ vệ đều cẩn thận thỉnh thoảng nhìn về phía ma thú sơn mạch. Trên đường đi, có hai điều nguy hiểm. Thứ nhất là ma thú từ trong ma thú sơn mạch. Thứ hai là cường đạo. Cả đoạn đường chừng mấy trăm dặm không thuộc sự khống chế của thần thánh đồng minh lẫn áo bố lai ân đế quốc, tự nhiên sẽ không ít cường đạo. Lọc cọc. Trên xe ngựa phát ra thanh âm theo tiết tấu. Lâm Lôi thoải mái, nhấm nháp bình thô tiểu. 3 năm không uống rượu. Một bình thô tiểu uống vào so với loại mỹ tửu của Bích Thủy Thiên Đường còn có vị đạo hơn nữa. Lâm Lôi cười, trong lòng cảm thán. Bối Bối ở bên cạnh thì thưởng thức tư vị của thịt nướng. Hai dòng bình cùng ngồi chung xe ngựa với Lâm Lôi. Trung niên hắn tử nói, huynh đệ, ta tên là Lãng Tư, vị này là tiểu huynh đệ của ta, tên là Lộ Đức. Lâm Lôi nao nao, hắn hiểu rằng đối phương muốn biết tên quán, nhưng mà Lâm Lôi biết mình nằm trong hồng bảng của tài phán sở Quang Minh giáo đình, thuộc về đối tượng phải truy sát. Các người có thể gọi ta là Lôi. Lâm Lôi cười đáp, Lôi ca, con báo của hình là ma thú cấp mấy vậy? Tiểu tử trẻ tuổi tên Lộ Đức kia nhiệt tình dò hỏi. Ma thú này lông thực sự rất bóng mượt nha. Cưỡi ma thú như vậy thật là oai nha. Ta xem ma thú này tối thiểu cũng phải là thất cấp ma thú. Đệ chỉ cần biết đó là cao cấp ma thú là được. Lâm Lôi tùy ý nói. Ở bên cạnh, một mực chạy theo Hắc Văn Vân báo, Hắc Lỗ hướng ánh mắt lạnh lẽo về phía Lộ Đức. Lộ Đức ánh mắt bị Hắc Lỗ dọa đến phát run, không khỏi xấu hổ cười cười. Người trên Ngọc Lan Đại Lục đời biết ma thú trí tuệ không thua kém loài người, tuyệt đối không thể coi bọn chúng như là gia súc nuôi dưỡng trong nhà, nếu không hậu quả có thể rất nghiêm trọng. Hai người các ngươi đến từ thần thánh đồng minh hay là áo bố lai ân đế quốc vậy? Lâm Lôi dò hỏi. Đối với áo bố lai ân đế quốc, kiến thức của Lâm Lôi rất hạn hẹp. À, chúng ta đều là người áo bố lai ân đế quốc. Lãng Tử cười ha hả đáp. Lôi ca, huynh thì sao? Đây là lần đầu tiên ta đến áo bố lai ân đế quốc. Sớm đã nghe nói áo bố lai ân đế quốc cực kỳ thượng võ, nhưng mà chưa từng được xem qua. Lâm Lôi bình thản nói. Vô luận là Lãng Tử hay Lộ Đức đều sống ở trên lưỡi đao, ngọn giáo. Bọn họ nhãn lực đều rất tinh tế, liếc mắt một cái là nhận ra Lâm Lôi thuộc loại cường giả nhân vật. Dù sao để thu phục được một ma thú lợi hại thì phải dựa trên lực lượng đánh bại nó rồi mới có thể khiến cho nó thần phục. Lôi ca, dân áo bố lai ân đế quốc chúng ta đều cực kỳ tôn kính cường giả. Cường giả như huynh đi đến nơi nào cũng đều được dùng lễ để tiếp đãi đấy. Lãng Tử cười ha ha nói. Lôi ca, huynh lần đầu tiên đến đế quốc, đã biết gì về đế quốc chưa? Ngoại trừ biết đế quốc phân chia làm 7 hành tinh lớn, biết vũ thần, còn lại ta không có rõ ràng lắm. Lâm Lôi cười ha hả nói. Áo bố lai ân đế quốc là quân sự cường quốc cường đại nhất trên cả Ngọc Lan Đại Lục. Lãnh thổ phạm vi hẳn cũng là lớn nhất. 7 đại hành tinh nọ, bất cứ một vùng nào diện tích so với một vương quốc cũng đều là lớn hơn không ít. Lôi ca, ta nói cho huynh biết, đế quốc chúng ta ở đế đô cao thủ là nhiều nhất, đế cửu cấp cường giả cũng không dám hoành hành tại đế đô đâu. Dù sao thì vũ thần môn cũng tọa lạc tại ngoại vi đế đô, trên một tòa núi cao. Lãng Tử nhiệt tình kể. Vũ thần môn sao? Lầm lồi đối với cái tên này dường như là chưa từng nghe. Lộ Đức ở một bên vội vàng tiếp lời. Lôi ca, huynh ngàn vạn lần nên biết, áo bố lai ân đế quốc chúng ta Thánh địa tu luyện cao nhất chính là vũ thần môn. Vũ thần hàng ngàn tuổi, cứ đến mấy trăm năm thì mới thu một thân truyền đệ tử. Đệ tử thân truyền của người số lượng cực kỳ ít, nhưng mà có thể được vũ thần thu lại đệ tử thân truyền, 8-9 phần đều có thể trở thành thánh vực cường giả. Lâm Lôi thực sự là bị chấn động. Vốn hắn cho rằng áo bố lai ân học viện hẳn là học viện cao cấp nhất rồi, bây giờ nghe tới vũ thần môn này, đem so sánh thì kém rất xa. Nhưng muốn vũ thần thu là đệ tử thực sự rất là khó khăn. Ngày ký danh đệ tử, vũ thần đại nhân cứ 2 năm mới thu nhận một người. Lãng Tử cảm thán thở dài. Cứ 2 năm mới thu một người. mà chỉ là ký danh đệ tử, xác suất đào thải so với Ân Tư Đặc Ma Pháp Học Viện còn cao hơn rất nhiều. Bất quá ngẫm lại cũng hiểu được, dù sao cũng là bài Vũ Thần làm sư phụ. Vũ Thần tồn tại từ 5.000 năm trước đã vượt qua ngưỡng cửa siêu việt của thánh vực. Cho nên Đôi Ca, huynh sau này gặp được người của Vũ Thần Môn phải cẩn thận một chút nha. Bọn họ kể cả có giết người, bình thường cũng không ai dám quản hết đâu. Lãng Tư dặn dò. Lâm Lôi trong lòng hiểu được, Vũ Thần Áo Bố Lai Ân chính là Áo Bố Lai Ân đế quốc khai quốc hoàng đế. Mặc dù ông ta sớm đã thoái vị, nhưng mà sức ảnh hưởng so với hoàng đế còn cao hơn nhiều. Vũ Thần Áo Bố Lai Ân chính là trụ cột của đế quốc. Được rồi, các người có biết ở đế đô mới xuất hiện thiên tài nhân vật nào không? Lâm Lôi đột nhiên hỏi. Hắn nghĩ Ốc Đốn hắn là long huyết chiến sĩ, huyết mạch nồng độ so với ta còn cao hơn, tiềm lực so với ta mạnh hơn. Bây giờ Ốc Đốn cũng là 17 tuổi rồi, tại Áo Bố Lai Ân học viện hắn là cũng có danh khí lớn chứ. Dựa theo tốc độ tu luyện của long huyết chiến sĩ, bình thường vài chục năm công phu là có thể đạt tới thánh vực, cho nên 20 năm khổ tu là có thể đạt tới cửu cấp chiến sĩ, chừng chục năm là có thể đạt tới bát cấp. So với thiên phú Ốc Đốn, tuyệt đối có thể danh chấn đế đô rồi. À, thiên tài sao? Huynh nói chính là thiên tài kiếm thánh Áo Lợi Duy Á sao? Lãng Tư hỏi lại. Thiên tài kiếm thánh Áo Lợi Duy Á à? Cái tên này Lâm Lôi cũng chưa từng nghe nói qua. Áo Lợi Duy Á này dựa vào cái gì để được xưng là thiên tài kiếm thánh vậy? Lộ Đức bên cạnh vội vàng trả lời. Đôi Ca, ở đế quốc nếu nói đến thiên tài kiếm thánh mà không biết là sẽ bị người ta cười chết đấy. Huynh biết Áo Lợi Duy Á đại nhân đạt tới thánh vực cảnh giới khi bao nhiêu tuổi không? Thánh vực cường giả sao? Bao nhiêu tuổi vậy? Lâm Lôi trong lòng vẫn bình tĩnh. Chính đồng huyết chiến sĩ gia tộc của mình bình thường là vài chục năm có thể đạt tới thánh vực cảnh giới. Thiên tài bình thường cũng là mất đến gần trăm năm thời gian. Tuổi sao? Lộ Đức sùng bái cười nói. Áo Lợi Duy Á đại nhân, người 30 tuổi đạt tới cường giả cảnh giới, 47 tuổi đạt nhập thánh vực cảnh giới, cũng vào chính 3 năm trước đây, vào ngày tận thế của thần thánh đồng minh, năm hủy diệt chi nhật của Quang Minh giáo đình, cũng năm đó Áo Lợi Duy Á đại nhân đạp nhập thánh vực. Lâm Lôi khẽ gật đầu. Xem ra ngày xảy ra tai nạn đó bị người ta gọi là hủy diệt chi nhật. Trách sao ta không biết. Lâm Lôi biết, khi đối phương danh tiếng đại trấn thì chính mình đã đạp nhập ma thú sơn mạch khổ tu suốt 3 năm. Lộ Đức rõ ràng là rất sùng bái thiên tài kiếm thánh Áo Lợi Duy Á, liền kể. Lôi Ca, để nói cho huynh biết nha, Áo Lợi Duy Á đại nhân đạt tới cửu cấp cường giả cảnh giới rồi đấy. Vũ Thần từng chủ động muốn thu người làm đồ đệ, nhưng mà Áo Lợi Duy Á đại nhân cự tuyệt. Áo Lợi Duy Á đại nhân nói phải đi trên con đường tu luyện của chính mình. Lâm Lôi đáy lòng không khỏi bội phục Áo Lợi Duy Á kia. Một người vượt qua thánh vực như là Vũ Thần chủ động thu hắn làm đồ đệ mà còn có thể cự tuyệt được, đích thực là phải có sự tự tin rất lớn thì mới có thể làm được như vậy. Đó là người đầu tiên cự tuyệt Vũ Thần trong lịch sử. Lộ Đức sùng bài nói. Lôi Ca, lúc đầu rất nhiều người cho rằng Áo Lợi Duy Á cầu danh tiếng, nhục mạ Áo Lợi Duy Á. Nhưng Áo Lợi Duy Á đại nhân xác đích xác không coi như vậy. 3 năm trước đây, người đã đạp nhập thánh vực cảnh giới rồi, liền trực tiếp khiêu chiến Tinh Không Kiếm Thánh Đế Long. Đế Long? Lâm Lôi nhướng mày. Hắn còn nhớ rất rõ, lúc đầu tại Ô Sơn Trấn, hai thánh vực cường giả giao chiến, một người là Tinh Không Kiếm Thánh Đế Long, người còn lại là thánh vực ma pháp sư Lỗ Địch. Hai tên người này hắn tuyệt đối không thể nào quên được. Đúng, Đế Long đại nhân, Tinh Không Kiếm Thánh Đế Long đại nhân vốn đã thành danh từ rất lâu rồi, đạp nhập thánh vực cảnh giới là đến gần trăm năm thời gian. Áo Lợi Duy Á vừa đạp nhập thánh vực liền trực tiếp khiêu chiến Đế Long. Rất nhiều người đều cho rằng Áo Lợi Duy Á quá mức là ngông cuồng, nhưng đến ngày quyết chiến, Lộ Đức trong mắt tràn đầy sùng bái. Trong 3 chiêu, Tinh Không Kiếm Thánh Đế Long đã thất bại. Sơ nhập thánh vực đánh bại Tinh Không Kiếm Thánh Đế Long, điều đó khiến cho mọi người khiếp sợ. Bởi vì thực lực của Áo Lợi Duy Á mà cái danh thiên tài mới được công nhận. Lâm Lôi bội phục. Trong quá khứ, thường xuyên cùng với Đức Lâm Gia Gia đàm luận một ít về cường giả. Lâm Lôi rõ ràng sơ nhập thánh vực so với thánh vực đỉnh phong cường giả là khác nhau rất lớn. Đế Long đã là đạp nhập thánh vực trăm năm, chưa đến ba kiếm đã bị Áo Lợi Duy Á sơ nhập thánh vực đánh bại. Lâm Lôi không thể không thừa nhận Áo Lợi Duy Á quá là mạnh, đặc biệt đối phương khi đó mới là 47 tuổi. 47 tuổi đạt tới thánh vực đã mạnh mẽ như vậy, chính là trung cực chiến sĩ cũng không thể khá hơn bao nhiêu so với hắn. Cùng với đám dòng binh đã từng ngang dọc Bắc Nam này nói chuyện phiếm, Lâm Lôi đối với Áo Bố Lai Ân Đế Quốc đã biết không ít tin tức, đáy lòng cũng đang có dự định. Khi bầu trời tối đen, xa đồi dừng lại cũng chuẩn bị nghỉ qua đêm. Một đống lửa được nhóm lên, các loại dã vị đều được đem ra. Lâm Lôi cùng với Đức, Lộ Đức, Lãng Từ, hai người vây quanh một đống lửa, đang nướng một đùi thịt lớn. Lâm Lôi đột nhiên quay đầu về phía hắn. Lâm Lôi đột nhiên quay đầu về phía Hắc Văn Vân Báo nhìn lại. Chỉ thấy một gã quý tộc thiếu niên mặc trang phục thân sĩ đang đứng bên cạnh Hắc Văn Vân Báo, hưng phấn nhìn Hắc Lỗ. Con báo thật là xinh đẹp. Quý tộc thiếu niên mở con mắt sáng ngời, nhìn chằm chằm Hắc Văn Vân Báo, thậm chí chậm rãi vươn tay sờ vào Hắc Lỗ. Hắc Lỗ chính là cửu cấp đỉnh phong ma thú, cao ngạo phi thường, hái lại để cho một người thường sờ mó sao? Hắc Lỗ quay phắt đầu, cả mắt u lãnh nhìn chằm chằm vào thiếu niên quý tộc nọ, bất mãn thị uy, gầm nhẹ một tiếng. Quý tộc thiếu niên sợ hãi đến ngã ra, trực tiếp là ngồi bệt xuống đất, bị dọa đến sắc mặt trắng bệch. Lãng Từ, Lộ Đức, Lâm Lôi, ba người đều bật cười lớn. Đúng vào lúc đó không xa, màn cửa xe ngựa mở ra, một nữ tử mặc quần áo quý tộc màu tím nhạt lập tức kinh hoàng nhảy xuống xe ngựa. Cơ Ân, Cơ Ân, đệ làm sao vậy? Nhìn thấy nữ tử nọ, mắt Lâm Lôi không khỏi sáng lên. Y phục vô cùng kín đáo, vòng eo thon nhỏ bó sát càng tôn lên vẻ bộ ngực viên mãn, mái tóc dài phất phơ tung bay ở trong gió. Vóc người quyến rũ đó trong những người Lâm Lôi từng gặp qua cũng là phải bài danh một trong ba vị đứng đầu. Nhìn bộ dáng của nàng, hẳn là đã 17, 18 tuổi. Tỷ tỷ, tỷ tỷ, thiếu niên quý tộc có chút kinh hoàng ôm lấy nữ tử. Hắc Văn Vân Báo, Hắc Lỗ lúc này là bất mãn hướng sang thiếu niên quý tộc gầm nhẹ một tiếng, cũng dọa cho nữ tử này sắc mặt trắng bệch. Đừng sợ, Hắc Lỗ sẽ không có thương tổn đến các ngươi, Lâm Lôi cười nói. Chiêm Ni tiểu thư, nàng phải chiếu cố đệ đệ cho tốt, ma thú cường đại không thể coi như sùng vật của các ngươi được đâu. Nếu chọc giận nó, không chừng là bị nó đớp cho một phát đấy. Lâm Lôi và Lãng Từ cười ha hả nói rằng. Nghe được lời này, Chiêm Ni tiểu thư cùng với quý tộc thiếu niên sắc mặt đều không còn một hạt máu. Chiêm Nữ kéo quý tộc thiếu niên đứng lên, sau đó nàng lập tức e thẹn khom lưng xin lỗi. Xin lỗi? Không cần xin lỗi, ma thú của Lôi Ca, nói với Lôi Ca là được rồi, Lộ Đức náo nhiệt lên tiếng. Chiêm Nữ ngẩng đầu liếc nhìn Lâm Lôi, rất hiển nhiên nàng rất ít cùng với người nói chuyện, chỉ là nhìn Lâm Lôi mặt càng thêm hồng. Lôi đại nhân, xin lỗi. Không sao, sau này đừng để đệ đệ của nàng chọc giận Hắc Lỗ là được, Lâm Lôi cười nói. Đã lâu lắm chưa từng nhìn thấy một cô gái dễ thẹn thùng đến như vậy. Chiêm Ni lúc này kéo quý tộc thiếu niên kia hướng tới xe ngựa cách đó không xa chạy đi. Thú vị, Lâm Lôi cười, nâng vò rượu lên uống một ngụm. Lôi Ca, Chiêm Ni tiểu thư thế nào, không tệ có phải không? Lãng Từ thấp giọng trêu đùa. À, quả là không tệ đấy, Lâm Lôi gật đầu khen ngợi. Lộ Đức ở bên cạnh liền tiếp. Đâu chỉ là không tệ chứ, ta bươn trải bên ngoài cũng được vài năm, từng thấy qua không ít mỹ nữ. Có điều Chiêm Ni tiểu thư tuyệt nhất đó nha. Lôi Ca, huynh có ý gì đối với Chiêm Ni tiểu thư không? Lâm Lôi nhất thời ngạc nhiên. Lãng Từ nhìn hắn với con mắt nam nhân tương đồng. Lôi Ca, anh hùng sánh với mỹ nữ, điều này rất bình thường. Bây giờ không nắm lấy cơ hội, sau này rời khỏi đội này lại không còn cơ hội đâu. Hai người các ngươi, Lâm Lôi khóc dở mếu dở. Ngài Lệ Tư đã khiến cho ta đem lòng đóng băng tình cảm ở sâu thẳm rồi. Lầm lồi hôm nay vẫn chưa đến mức nhìn thấy mỹ nữ là đã nghĩ tới việc theo đuổi. Tỷ đệ Chiêm Ni tiểu thư tới, Lộ Đức khẽ nói. Lâm Lôi quay đầu nhìn lại, quả nhiên Chiêm Ni tiểu thư dẫn theo đệ đệ Cơ Ân đi đến chỗ đống lửa. Ở bên cạnh đống lửa kia là lão người hầu của tỷ đệ các nàng. Cái cậu quý tộc Cơ Ân nọ nhịn không được tò mò nhìn Hắc Văn Vân Báo. Hắc Văn Vân Báo lúc này nhếch miệng để lộ hàm răng lạnh lẽo. Cơ Ân nhất thời bị dọa đến phải nhanh chóng nắm chặt lấy tay tỷ tỷ. Mà Chiêm Ni tiểu thư thì lại mơ hồ nhìn về phía Lâm Lôi. Chiêm Ni tiểu thư có phần hơi xấu hổ, khẽ cúi đầu xuống tỏ ý xin lỗi, đồng thời là mang theo đệ đệ đến gần ngồi bên cạnh đống lửa. Tiến Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Hôm nay được gần 160 bạn xem trực tiếp, rất lâu rồi. Từ khi bắt đầu phát Ma Tôn là 50 tập rồi thì chắc đây là cao nhất. Những cái bộ trước thì rất là cao, hy vọng là bộ mới này thì mọi người ủng hộ Phong nhé. Hy vọng là nhanh lên con số 200. Dạo này thì cũng xuống dần rồi. Có thể là bộ cũ hoặc là do chuyện mới nên mọi người chưa quan tâm lắm, thì rất mong mọi người chia sẻ cũng như là vào view nhiều hơn cho Phong. Cảm ơn anh em. Một lát nữa thì vẫn có system cho mọi người nhé. Xin chào ạ.